Em sẽ nhớ giây phút này, khi nắng treo trên vòng cây, ta có nhau trong vòng tay. Mà nào ai biết sẽ có một ngày tỉnh giấc sau cơn ngủ say, trái đất chưa ngừng quay, ta đã qua bao đổi thay để lòng thương nhớ trôi theo ngàn mây. Có khi xem tình ta đã sai từ đâu, em hết tương tư lòng thôi, trông vắng tôi u sầu, dù chẳng muốn tin đành lưu em vào cuốn phim, cho nó đi chơi trốn tìm tầm 1000 năm. Nhạc anh.